vứt đi nương nương, chương 148, Hắc Y Nhân, góc truyện audio.com, địa điểm là tại một cây cầu nhỏ bên ngoài thành, đó là nơi mà Mục Tiểu Văn và Phương Mặc từng tới. Khi đó bị Quý Tử Ngôn đuổi giết, hai người cùng đường nên chạy tới đây. Trong rừng cây rậm rạp, chỉ cần nhìn thoáng qua thì những ký ức xưa ùa về khiến lòng vui vẻ. Mục Tiểu Văn vội vã chạy ra ngoài phố chợ thuê một cỗ kiệu. Phương Mặc bảo có chuyện muốn nói với Diêm nàng nên nàng không cho Dực Nhi theo. Mượn được phu kiện, nàng nhanh chóng đuổi theo tới nơi đó, ngồi im lặng trong kiệu mà nàng nghĩ miên man không biết Phương Mặc định nói cái gì. Chờ một chút, thoáng thấy cái gì đó, Mục Tiểu Văn nói kiệu phu dừng lại. Nàng vén rèm lên nhìn quanh quất khu chợ ồn ào náo nhiệt. Lúc rèm cửa bị thổi lên thì nàng nhìn thấy một thân ảnh Hắc Y Nhân, nhưng lập tức biết mắt. Chẳng lẽ là Quý Tử Ngôn ư, hay là do nàng hoa mắt? Buông rèm xuống, nàng cho kiệu phu đi tiếp, trong lòng bất an như đang dự báo điều gì đó. Quý Tử Ngôn này xuất quỷ nhập thần, nếu là hắn thì có khả năng rất lớn. Lần trước may mắn là nàng thoát khỏi tay hắn, bây giờ lại xuất hiện là muốn giết nàng hay sao? Kỳ thực nếu nhớ lại thì mỗi lần Quý Tử Ngôn đều muốn nói giết nàng, nhưng hắn chưa có làm gì với nàng cả. Mặc dù là vì có người cứu nàng, nhưng nếu hắn thật sự muốn nàng chết thì đừng hòng nói nhiều, chỉ một kiếm đâm xuống không phải là xong việc rồi ư? Cần gì hắn phải chần chừ đợi người tới cứu nàng? Nghĩ như vậy, nàng cảm gãi chuyện này còn có ẩn tình gì đó. Kiệu phu đi nhanh, chốc chốc đã đưa nàng tới khu rừng kia. Trong khu rừng ẩm mát khoan khoái, nhìn tới tảng đá nơi đó khiến nàng nhớ lại vài chuyện. Khi Phương Mặc đưa nàng trống khỏi Quý Tử Ngôn thì hai người đã trốn sau tảng đá kia, vừa lo lắng vừa hồi hộp nhìn chằm chằm Quý Tử Ngôn đuổi theo sát. Hy vọng hôm nay không diễn ra chuyện tương tự, đi thêm vài bước thì mọi người tới ngay bên bìa rừng. Nhìn lại sau thì thấy bên khe suối nhỏ vẫn là một bãi cỏ xanh rờn. Phương Mặc đứng cạnh khe suối nhỏ, hình như đang chăm chú nhìn cái gì đó. Hôm nay hắn mặc một bộ hoa phục màu xanh, được tắm rửa bằng thứ ánh mặt trời càng thanh lệ không nói nên lời. Tiểu Văn, hình như Phương Mặc nghe thấy tiếng động nên vội vàng xoay người lại, trong mắt không còn vẻ bình thản tự nhiên mà bao phủ một tầng sầu bi. Phương Mặc đi tới phía nàng, dường như muốn lại gần hơn. Nhưng Mục Tiểu Văn khẽ mỉm cười, lui về sau từng bước. Khi nàng đến đây đã chuẩn bị tinh thần, luận thế nào thì lần này nàng nhất định sẽ kiên quyết mà cự tuyệt. Tiểu, Phương Mặc, chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi. Không đợi Phương Mặc gọi ra tên của mình, Mục Tiểu Văn dứt khoát nói, cắt ngang lời hắn. Nếu vậy, tại sao nàng còn tặng ta những thứ kia? Ta muốn chàng vui vẻ. Vui vẻ, Phương Mặc cười khổ, ta vui vẻ nổi sao? Chàng còn có Sanh Nhi, một ngày nào đó chàng sẽ quên được ta, quên đoạn tình cảm này. Mục Tiểu Văn nhanh chóng nói sang chuyện khác, lần này chàng hẹn ta tới đây là có chuyện gì? Phương Mặc vì sự cự tuyệt của nàng mà trở nên trầm mặc. Qua một hồi lâu, sắc mặt hắn từ từ ngưng trọng lên. Nghe nói nàng từng xuất cung muốn tới Phương Phủ, Mục Tiểu Văn kinh ngạc, sao chàng lại biết, việc này ta không cho phép được nhắc tới rồi kia mà. Thật sự có chuyện này ư? Đúng thế, vậy tại sao không tới? Mục Tiểu Văn có chỗ khó nói. Phương Mặc chỉ biết một chút, đừng nói là nàng không cho phép mình được nói với hắn, cho dù có nói thì cũng chẳng biết bắt. Góc truyện audio.com, đầu từ đâu, nhưng Phương Mặc lại ép sát tới từng bước, Thạch Diêu đã làm gì với nàng phải không? Nàng, thực ra còn có một người chủ mưu, đó chính là Hắc Y Nhân Quý Tử Ngôn. Sau lưng đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh cả người, Mục Tiểu Văn mở miệng, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy kẻ nhá đu đưa. Rốt cuộc thì nàng ta làm gì với nàng chứ? Ánh mắt Phương Mặc thực đáng sợ, tuyệt không chú ý tới tiếng động di chuyển kỳ lạ khi nãy. Mục Tiểu Văn quay đầu lại nói. Phương Mặc không nên truy cứu nữa. Tâm trạng Phương Mặc có điểm kích động. Có phải nàng cho rằng ta không thể bảo vệ nàng? Không phải, một âm thanh âm hiểm vang lên. Ta muốn giết nàng, vì thế đã hợp tác với Thạch Diêu để vạch mưu kế. Ngay sau đó một bàn tay vô thanh vô tức duỗi nhanh tới sau Mục Tiểu Văn bóp cổ nàng rồi lập tức nhảy về sau vài bước. Phương Mặc kinh hãi kêu lên, Tiểu Văn, Mục Tiểu Văn bị bóp cổ, mặc dù chưa tới mức tắc nghẹn không nói nên lời nhưng vẫn rất khó chịu. Quả nhiên là Quý Tử Ngôn đã đi theo nàng, mặc dù cái sự âm thầm này khiến người ta nổi cả tóc gáy nhưng cũng may là đã vài lần giao đấu với Quý Tử Ngôn nên Phương Mặc vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Phương Mặc không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm ra, người mau thả nàng ra, Quý Tử Ngôn thoáng dùng sức, sắc mặt Mục Tiểu Văn lập tức khó chịu hơn. Phương Mặc khẩn trương, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn dẫn nàng đi, mang nàng đi đâu? Quý Tử Ngôn cười lạnh, ngang nhiên kéo Mục Tiểu Văn đi, Phương Mặc vội vàng đâm kiếm tới. vì kiếm thuật sẽ không hơn được Quý Tử Ngôn, đồng thời lại sợ sẽ làm bị thương tới Mục Tiểu Văn nên mới qua được vài chiêu Phương Mặc đã rơi vào thế hạ phong. Mục Tiểu Văn kẹt trong một luồng bóng kiếm, nguy hiểm cận kề. Nét mặt Quý Tử Ngôn đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Phương Mặc, Thạch Diêu sẽ nhanh chóng tới thôi, còn mang theo Sanh Nhi. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, ta kêu nàng tới, không chỉ Phương Mặc khựng lại mà Mục Tiểu Văn cũng chấn động. Sanh Nhi, nàng sẽ nhìn thấy Sanh Nhi sao? Tại sao Quý Tử Ngôn lại làm như vậy? Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt Phương Mặc càng thêm thâm thúy, u đen, chiêu chiêu mang theo sát khí. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Quý Tử Ngôn vẫn lạnh lùng cười, không đáp nhưng trên mặt có chút mờ mịt hiện ta. Luận võ công, nói về sự tàn bạo khát máu thì Phương Mặc đều không bằng hắn. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể mang Mục Tiểu Văn chạy đi nhưng hắn vẫn muốn đứng lại chờ Thạch Diêu đến. Trong gió rít lên tiếng kiếm chém vào nhau nghe buốt óc, trừ lần đó ra Phương Mặc và Mục Tiểu Văn không nói với nhau thêm lời nào, tựa hồ như một sự yên lặng trước một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra. Rốt cuộc tại sao Quý Tử Ngôn lại phải làm như vậy? Vì muốn làm đối thủ của Phương Mặc nên Quý Tử Ngôn nơi tay nắm lấy cổ tay Mục Tiểu Văn. Lực đạo khá lớn khiến Mục Tiểu Văn không thể không di chuyển theo động tác của hắn. Lúc này tâm trạng Mục Tiểu Văn hoàn toàn yên tĩnh, chuyện gì tới sẽ tới, chuyện với Quý Tử Ngôn cũng nên giải quyết rồi. Mà thực ra hắn muốn như thế nào đây? Phụ thân, không biết qua bao lâu trong tiếng động đao kiếm vang lên một giọng nói thanh thanh. Ba người cùng ngừng lại, tâm Mục Tiểu Văn run lên, dường như gấp gáp, hoảng hốt quay đầu nhìn chỗ giọng nói vừa phát ra. Một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài xuất hiện trước tầm mắt nàng, một thân hoa phục nhỏ xinh càng tôn thêm nước da trắng nõn. Đôi mắt đen láy to tròn hấp háy, tràn đầy sự hồn. Góc truyện audio.com, nhiên, tò mò không chút phòng ngự, bộ dáng của đứa bé, ngũ quan của đứa bé, cực kỳ giống Phương Mặc, thì ra đây chính là hài tử của Hơ, là đứa con mà Thạch Diêu sinh cho hắn. Ánh mắt của Phương Mặc lúc đầu mới nhìn thấy tiểu nam hài thì đong đầy hạnh phúc. Lúc còn hắn bên cạnh nàng, khi hắn đang ngắm nhìn một món đồ nhỏ muốn tặng cho Sanh Nhi, lòng có bao nhiêu thấp thỏm. Hôm nay, cho dù Mục Tiểu Văn không nghĩ cũng có thể giải thích được tâm tình của hắn rồi. Bây giờ vẻ mặt của hắn có bao nhiêu yêu thương mà nhìn Sanh Nhi. Nếu như nàng sớm nhìn thấy đứa bé này thì có lẽ đã kết thúc sớm hơn rồi. Có Sanh Nhi, nhất định Phương Mặc sẽ hạnh phúc, tâm trạng chợt có vẻ bình thản trước nay chưa từng có điểm vui mừng. Thạch Diêu ôm Sanh Nhi đứng cách đó không xa, nhìn Mục Tiểu Văn một cái rồi lại nhìn tới Phương Mặc, thần sắc bỗng nhiên bối rối. Tướng công, Quý Tử Ngôn lạnh lùng mở miệng, tốt lắm, mọi người đều tới đầy đủ rồi. Phương Mặc, Văn Nương Nương và mẹ con Thạch Diêu, ngươi đồng ý bảo vệ bên nào? Mấy người còn lại đồng thời quay sang nhìn hắn. Phương Mặc cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Võ công của ngươi không bằng ta, cho dù cao hơn ta thì cũng không có cách nào đồng thời bảo vệ nhiều người được. Nhưng ta có thể cho ngươi một lựa chọn, nếu ngươi nguyện ý giữ lại mẹ con Thạch Diêu thì ta sẽ buông tha cho bọn họ, giết Văn Nương Nương. Nếu ngươi nguyện ý giữ lại Văn Nương Nương thì vợ con ngươi lập tức được xuống hoàng thuyền. Ngươi chọn bên nào? Ngữ khí của hắn hoàn toàn bình thản, Thạch Diêu nghe được mà một thân đổ mồ hôi lạnh. Mặt mày nàng ta xám như cho tàn, tay ôm chặt Sanh Nhi, Sanh Nhi tựa hồ cảm nhận được gì đó thì một tiếng gọi bé con đầy sợ hãi bật mẹ. Một tiếng gọi này khiến cho Phương Mặc nhịn không được mà nhìn lại. Mục Tiểu Văn khó tin chừng mắt nhìn Quý Tử Ngôn, ngươi muốn làm cái gì chứ? Quý Tử Ngôn lạnh giọng nói, buộc hắn chọn ngươi, không tốt sao? Người hắn yêu chính là ngươi. Mục Tiểu Văn giận điên quát, hắn yêu ai thì liên quan gì tới ngươi chứ? Nói xong nàng lại hướng Phương Mặc nói. Phương Mặc lập tức lo lắng quay đầu nhìn nàng. Tiểu Văn, Thạch Diêu đã làm một việc với ta nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa. Sanh Nhi không thể không có nàng, nàng đối với ta không tốt nhưng lại thật lòng yêu thương chàng. Tất cả mọi việc nàng làm với ta chỉ vì quá yêu càng mà thôi. Lúc chàng không có ở đây, nàng đã một mình sinh và nuôi dạy Sanh Nhi, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết được nàng nhất định chịu không ít đau khổ. Chân tình khó có được, huống gì nàng là chính thê của chàng, chàng không thể bỏ nàng được. Cho dù bây giờ chàng không thương nàng ấy nhưng lâu ngày cũng sẽ sinh tình, biết đâu một lúc nào đó rất gần nàng sẽ trở thành một phần quan trọng của tính mạng của chàng, dù có thiếu đi thì cũng không có một ai có thể thay thế được vị trí của nàng. Chàng, Sanh Nhi và nàng, ba người mới là một chỉnh thể duy nhất. Chàng rất thiện lương, chàng phải có trách nhiệm cho nên chàng sẽ là một người cha tốt. Mục Tiểu Văn không để ý tới vẻ cứng ngắc của Phương Mặc mà quay đầu nói với Thạch Diêu. Thạch Diêu, nếu ta nói từ bỏ thì nhất định sẽ từ bỏ, điểm ấy ngươi yên tâm. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi đi, nhưng sau này nếu ngươi một chút khiêu khích đối với ta thì ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Mục Tiểu Văn đi tới gần Thạch Diêu, mặt Thạch Diêu đong đầy nước mắt ôm chặt lấy Xanh Nhi, lo lắng nhìn về phía. Cốc truyện audio.com, nàng, Mục Tiểu Văn mỉm cười. Xanh Nhi rất dễ thương. Sau đó nàng nói với Quý Tử Ngôn, không phải ngươi muốn giết ta sao? Nếu vậy thì tìm một chỗ khác đi. Nói rồi nàng tự xoay người rời đi. Quý Tử Ngôn sừng sốt vội vàng chạy đuổi theo. Đi được vài bước thì hắn liền ôm nàng, thi triển khinh công hướng xa xa bay đi. Phía sau truyền tới tiếng Phương Mặc gọi ra giết từ từ, dần dần cũng không còn nghe thấy nữa. Cách chương.